Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2358, chương 2336 Bất Diệt Minh Vương 2. Nhân gian cũng tốt, âm ti cũng được, đều là nát đến rễ bên trong, chỉ có Thái Âm Sơn lại là một phương cõi yên vui. Ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, chỉ vì ngươi tuổi còn trẻ, liền có này tu vi. Không đành lòng ngươi sa đọa nhân gian, ngươi như cùng ta cùng đi, cho dù ngươi là Diệp Pháp Thiện hậu nhân, ta cũng có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Ngươi nếu không từ, nơi đây chính là ngươi tử địa, thần hồn cũng vô pháp chu toàn. Đi ngươi đừng nói nữa, ta đã biết, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma, ta người này có nhiều việc, không tốt siêu độ, vẫn là ta siêu độ ngươi đi. Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, trong miệng niệm chú, mấy đạo linh phù cùng một chỗ bốc cháy lên, trong nháy mắt khám phá năm đạo lôi quang, Diệp Thiếu Dương đột nhiên rút lên thất tinh long tuyền kiếm. Đối Mộc Lạc chém tới, Mộc Lạc cũng một lần nữa đem năm đạo lôi quang thu tại đạo kiếm bên trên. Lại lần nữa cùng Diệp Thiếu Dương đấu pháp chém giết, dê rừng. Ngươi nhìn kia Xích Nguyệt La Sát đang làm gì? Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ cùng một chỗ đối phó tự tại tôn giả. Mặc dù nhất thời bán hội bắt không được hắn, nhưng là chiến cuộc so Diệp Thiếu Dương bên này phải nhiều buông lỏng. Rất hiếu kỳ Xích Nguyệt La Sát vì cái gì một mực không có bên trên. Nhìn thoáng qua, phát hiện nàng không biết từ nơi nào lấy ra một con lư hương. Ở bên trong đâm một nén nhang, Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, cũng là mờ mịt không hiểu. Lúc này, Xích Nguyệt La Sát cũng nhìn hắn một cái, cười lạnh, bóng người lóe lên, toàn thân lóe lên ngân quang. Sau đó giống như vô số tuyết rơi, từ trên người nàng bay thấp, trong lúc nhất thời bởi vì gió chợt nổi lên, gợi lên những này ngân quang mảnh vỡ. Hướng phía Diệp Thiếu Dương người liên can bay tới, phảng phất thổi lên một cỗ băng tuyết phong bạo, Mao Tiểu Phương bọn người lập tức rảnh tay, tác pháp ngăn cản, lập tức cảm giác được phí sức. Những nhân loại này vẫn rất khó đối phó, thời gian có hạn, ta kéo lấy hai cái này, nơi đây ánh trăng vừa vặn, nương nương mau mau động thủ đi. Tự tại tôn trọng cũng không quay đầu lại đối Xích Nguyệt La Sát hô. Một trận nhỏ vụn thanh âm, tại những cái kia mảnh vỡ bên trong truyền đến, phảng phất một người tại đọc lấy một loại nào đó nghe không hiểu chú ngữ. Đón lấy, những cái kia mảnh vỡ từ bỏ đối bọn hắn vây quét, mà là chậm rãi tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một tôn ảnh hình người, toàn thân sáng trong. Mang theo một tầng kim sắc, thật giống như một nửa trong suốt người, đầu đội pháp quan, người khoác cà sa, trên mặt chỉ có hình dáng, nhìn qua là nữ tử, nhưng diện mục bên trong, tựa hồ mang theo vô tận phẫn nộ, đây là thứ quỷ gì? Diệp Thiếu Dương người liên can tất cả đều giật mình, ca ca, tự tại tôn giả cười ha hà, đêm nay ánh trăng rất tốt. Nương nương Bất Diệt Minh Vương vừa vặn có thể ào ra phẫn nộ. Bất Diệt Minh Vương, Tứ Bảo cùng Ngô Đồng cùng một chỗ nghẹt ngào kêu lên. Đó là cái gì? Ngô Gia Vĩ hỏi Tứ Bảo. Phật một trong giận, sinh ra Minh Vương, cái này Bất Diệt Minh Vương, nghe đồn vì Phật Đà nộ khí biến thành. Bất quá đây không phải Minh Vương bản tôn, hẳn là một môn pháp thuật hiện ảnh. A, cái này tựa như là dùng ánh trăng chỗ ngưng kết, có thể trực tiếp đem ánh trăng như thế dùng. Quái tai, Ngô Gia Vĩ nghe được không minh bạch, một bên tiến công tự tại tôn giả, một bên truy vấn, Phật lửa giận, Phật cũng sẽ nổi giận a? Tùy tiện không nổi giận, Phật một phát giận, liền sẽ sinh ra Bất Diệt Minh Vương, có thể khám phá thế gian hết thảy. Đừng nói nhảm. Ta đỉnh lấy, ngươi đi thử xem, Ngô Gia Vĩ, một tiếng, cầm trong tay giấu đi mũi nhọn kiếm, niệm lên chú ngữ, hướng phía tôn này giống như thạch cao ảnh hình người bất diệt Minh Vương giống đâm tới. Minh Vương giống lù lù bất động, chắp tay trước ngực, đột nhiên đẩy ra, một đạo ánh sáng màu bạc bắn ra, tạo thành một cái chữ nện ở Ngô Gia Vĩ kiếm trong tay bên trên. Phịch một tiếng, trường kiếm tuột tay mà bay, Ngô Gia Vĩ người cũng xô ra đi, điều chỉnh một chút, không có té ngã, nhưng là liền lùi lại mấy bước, giật mình nhìn trước mắt tôn này Minh Vương giống. Cái này, làm sao có thể? Ngô Gia Vĩ bị Diệp Thiếu Dương truyền thụ Đại Chu Thiên Thổ Nạp Tâm Pháp. Tu luyện lâu dài, cũng là tiến vào địa tiên bài vị, ở nhân gian cũng coi là phải tính đến cường giả. Kết quả tụ lực một kích phía dưới, mình lại chật vật như vậy địa bị đánh lui. Điều này nói rõ giữa song phương có chênh lệch cực lớn. Ngay tại Ngô Gia Vĩ mộng bức thời điểm, bất diệt Minh Vương ra bên ngoài nâng lên một tay nắm. Bóp cái tay hoa, ngón giữa bắn ra, một đạo ngân quang bắn về phía Ngô Gia Vĩ. Ngô Gia Vĩ lập, lách mình tránh đi. Nhưng này ngân quang lại vỡ vụn ra, hóa thành vô số mảnh vỡ. Trong nháy mắt bắt lấy hắn, đem hắn bao khỏa ở giữa. Ngô Gia Vĩ trong lúc tình thế cấp bách dùng cương khí tại quanh thân bố trí một đạo kết giới. Nhưng kết giới vừa hình thành, liền đụng phải một cỗ cường đại lực lượng đè ép. Vỡ vụn ra, Ngô Gia Vĩ cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tới. Không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, lập tức liền cảm thấy một cỗ cực kỳ băng lãnh khí tức hướng mình toàn thân đè ép tới. Lần này hắn không kịp bố trí kết giới, chính sợ hãi bên trong, đột nhiên một cái kim quang chấm tròn từ đằng xa phóng tới, đánh vào kia cỗ mảnh vỡ tạo thành xoáy lưu bên trên, phát ra ông một tiếng rõ ràng kim loại tiếng vang, quang hoa tán đi, vật kia rơi trên mặt đất, lại là một viên đồng tiền, Diệp Thiếu Dương đúc mẫu đồng tiền lớn, đem ngân quang mảnh vỡ có thể nát, cứu được Ngô Gia Vĩ một lần, ta thử một chút, ngươi đến đỉnh lấy ta cái này. Diệp Thiếu Dương bước ra vội vàng thối lui, hướng tôn này bất diệt Minh Vương giống bay đi, Mộc Lạc chân nhân cũng không có đuổi theo, chỉ là cười cười, tựa hồ đang nhìn một kiện rất buồn cười sự tình. Lúc này Ngô Gia Vĩ đã nhặt lên mình giấu đi mũi nhọn bảo kiếm, đôi hắn húc đầu chém tới. Hai người cấp tốc đấu cùng một chỗ, Diệp Thiếu Dương phi thân mà lên, kết quả không đợi được bất diệt Minh Vương trước mặt, kia Minh Vương nhặt hoa ngón tay phi đạn, không ngừng có ngân quang bay ra, phô thiên cái địa bay tới, Diệp Thiếu Dương cũng đã sớm chuẩn bị, miệng niệm khai thiên chú, mặt trời lặn cát minh, thiên địa quay xe, càn khôn vô cực, đạo pháp vô biên, lấy. Đem dùng đầu lưỡi huyết ấn qua thất tinh long tuyền kiếm đẩy về phía trước. Một tiếng long ngâm vang lên, thất tinh long tuyền kiếm trong nháy mắt khám phá ngân quang, đập vào bất động Minh Vương trên thân. Oanh, bất diệt Minh Vương giống ầm vang sụp đổ, một lần nữa hóa thành vô số ngân quang mảnh vỡ, trên không trung bay múa. Tình huống như thế nào đây là? Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn một màn này, vài giây đồng hồ về sau, liền thấy những cái kia mảnh vỡ hội tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn. Ngón giữa uốn lượn, hướng mình đánh tới, Diệp Thiếu Dương lui lại nửa bước, lấy ra Thái Ất Phất Trần, tại trước mặt tả hữu hai bút, vẽ thành một cái chữ, đẩy đi ra, đụng vào trên bàn tay lại một lần nữa ầm vang vỡ vụn. Một cỗ khổng lồ lực phản chấn, lại là đem Diệp Thiếu Dương đẩy lui mấy bước, thể nội khí huyết cuồn cuộn, cảm giác khó chịu, kết quả, không đợi hắn thở một hơi, kia ngân sắc mảnh vỡ lại lần nữa tổ hợp, bay đến đám người trên không, tạo thành khác biệt hình dạng, linh châu, pháp trượng, mõ, gia trì bảo sử, tất cả đều là Phật môn pháp khí, quanh quẩn trên không trung. Mang theo cực hàn chi khí, hướng đám người đỉnh đầu đánh tới, Thời khắc mấu chốt, một tôn kim thân La Hán trên không trung hiển hiện, cùng những pháp khí này đối một chút, sinh ra to lớn trong dư âm, lại là xen lẫn một cỗ cường đại phản âm, đem tất cả mọi người chấn động đến hãi hùng khiếp vía. Bao Tử cùng Mỹ Hoa, Phượng Hề cặp vợ chồng thần hồn kém chút tàn, hướng Diệp Thiếu Dương bên này bay tới. Đặc sắc kịch bản vừa mới bắt đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,